Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 50, giới thiệu thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên không thành nữ phụ xấu Sokowan đã, nếu như muốn sống thì phải quyến rũ Lý Cẩn Phong. Được thôi, quyến rũ là nghề của bà rồi. Cố Dai Dai, hãy đợi đấy, hào quang nữ chính của cô sắp biến mất rồi. Chờ chút, cô nào muốn làm? Bé ba, quyết định làm theo quy tắc ba không đi. Không được tỏ vẻ quyến rũ trước mặt Lý Cẩn Phong, nhưng cũng không làm phật lòng hắn, đặc biệt không được gây sự với Cố Dai Dai. Trừ phi Cố Dai Dai đụng đến cô. Thế mà, vài năm sau, chính người tự đặt cái quy tắc ba không trước kia giờ hận không thể tự tay vào miệng mình. Cứ lần nào anh muốn nhắc nhở cô thì đều bị cô vô sỉ phản lại. Lý Cẩn Phong, mau đi ngủ sớm, Thiên Tình, em không muốn ngủ sớm, nhưng nếu ngủ với anh thì được. Lý Cẩn Phong, ăn chút đùi gà đi. Thiên Tình, ăn luôn anh được không? Lý Cẩn Phong, đừng chơi game nữa. Thiên Tình nở nụ cười lưu manh. Được, được, không chơi game nữa. Chơi anh được không? Cô vô sỉ, anh nào có kém cô? Phong, đừng quá nuông chiều em. Quá nhiều người nói em cần tìm lại Tiết Tháo. Đừng tìm nữa, anh lấy mắt rồi. Tiết Tháo, chí khí cương trực và trong sạch cách chương.